Chương 1989, tu hành. Đầu này cự xà chỉ là trên đường một cái tiểu nhạc đệm, không coi là cái gì, chân chính có thể cho hai người tạo thành phiền toái, hay lại là giống như là cái loại này cực quang quang mang như vậy tồn tại, phần lớn chính là chỗ này thế giới bản thân biến hóa, mà trong hư không bực này biến hóa cũng tự có quy luật, càng thế giới như thế kia tụ tập mật độ khá cao địa phương, không gian cũng liền càng ổn định một ít, đủ loại không gian phong bạo các loại biến hóa cũng ít một chút, có thể càng thế giới lưa thưa hoang vu chi địa. Không gian biến hóa cũng liền càng kịch liệt, thậm chí có thời điểm đi lên ngàn triệu dặm, cũng không thấy được một sự thế giới, gặp hoàn toàn đều là đủ loại không gian biến hóa hung hiểm chỗ, thậm chí theo dần dần đi sâu vào, có một đoạn thời gian, hai người vị trí hư không, liền tinh thần đều khó nhìn, có ngoại trừ đủ loại không gian phong bạo bên ngoài, chính là kia thuần túy vô cùng đen nhánh hư không, trong đó không có vật gì, coi như là di động cũng không biết mình di động, bất kỳ một nơi đều là giống nhau như đúc, rất khó nhìn ra có khác biệt gì. Cứ như vậy kéo dài đi tiếp vài ngày sau, ở Linh Cơ đạo nhân dưới sự dẫn dắt, hai người đã không biết khoảng cách La Phù giới có xa lắm không rồi, chỉ là trừ ứng đối đủ loại tình huống ngoài ý muốn bên ngoài, chính là một mực đi đường, trong hư không, cơ hồ thành hai người có thể tùy ý nắng bóp món đồ chơi, mọi chỗ không gian liệt phùng bị trực tiếp xé ra bị vượt tới, rồi sau đó lại bị không biết khi nào cuốn mà qua không gian phong bạo, tảo sạch lưu không nhiều một chút vết tích, trừ lần đó ra, hai người đó là đến Lâm Phi trong minh thổ hơi chút điều tức. Cũng tốt ở Lâm Phi chuẩn bị đầy đủ, trong đó càng là để lại một bộ phận vấn kiếm tông bảo khố, trong đó đủ loại tài nguyên cái gì cần có đều có, chỉ cần là có thể đi vào nơi đây, hai người tùy thời cũng có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Nếu không, lấy hai người bực này tu vi tiêu hao, một loại địa phương thật đúng là không cách nào cung cấp cung ứng. Trong này lúc này, thực ra Lâm Phi tiêu hao tài nguyên, thậm chí là muốn vượt xa Linh Cơ đạo nhân, trong đó cố nhiên là có Linh Cơ đạo nhân thủ đoạn cao siêu, coi như là hồn phách trạng thái cũng có thể tự cung tự cấp nguyên nhân, càng nhiều, nhưng vẫn là Lâm Phi cảnh giới cần thiết. Bây giờ khi lấy được Lâm Bán Hồ kia một đạo kiếm quang, Lâm Phi một có thời gian liền đi tìm hiểu, với chính mình một kiếm sinh vạn pháp chi đạo, ấn chứng với nhau, cơ hồ giống như là đang cùng chính mình hoàn toàn ngược lại một chiếc gương một dạng cơ hồ mỗi lần thấy, cũng có thể từ một cái góc độ khác, phát hiện mình một ít chỗ thiếu sót. Mỗi ngày, Lâm Phi còn tu vi đều là đang nhanh chóng tăng trưởng, ở thời điểm này, toàn bộ giống như là một cái lỗ đen như thế. Đối đủ loại tài nguyên linh khí tiêu hao cuồn cuộn không dứt, tuy là có hơi phiền toái, Lâm Phi lại chịu đựng gian nan, ngay cả Linh Cơ đạo nhân xem ra đều có chút kinh dị, dù sao bây giờ Lâm Phi đều là ở chân thân cảnh giới, đúng là còn có thể có loại hiện tượng này, coi như là cực kỳ khó được, tầm thường tu sĩ muốn còn không có cơ hội này đây. Thậm chí có thể đoán được, chờ đến hai người chân chính đến Hắc Nguyên lúc, Lâm Phi tu vi sợ là cũng sẽ xuất hiện rất là rõ ràng biến hóa, mà càng là như thế, Lâm Phi thì càng không dám thờ ơ, nắm thật chặt cơ hội này. Mỗi khi hai người ở minh thổ điều chỉnh lúc, Lâm Phi đều là sẽ tiến vào trong bảo khố tàng kiếm các đi tiếp tục nghiên cứu đủ loại truyền thừa, chủ yếu là tìm hiểu Lâm Bán Hồ lưu lại kia một đạo kiếm quang. Cứ như vậy, ở một thiên nhất thiên tìm hiểu cùng đi đường bên trong, thời gian chậm rãi qua đi. Thực ra ở nơi này trong hư không, bất luận kẻ nào cũng sẽ lo lắng một chuyện, liền sẽ bị lạc phương hướng cùng thời gian, vậy liền coi là này chân thân tu sĩ cũng rất dễ bị lạc. Bất quá điểm này hiển nhiên là sẽ không đối có Linh Cơ đạo nhân có ảnh hưởng, mặc dù là vẫn là pháp thân, đó cũng là pháp thân, chỉ cần là tinh thần thanh tĩnh, Linh Cơ đạo nhân tựu không khả năng rơi xuống ở nơi này loại không gian trong bẫy rập, hết thảy đều vẫn tính là thuận lợi, chỉ là ở trên đường, Lâm Phi lại càng ngày càng cảm giác, chính mình bắt đầu tìm hiểu Lâm Bán Hồ kia một đạo kiếm quang đến, càng phát ra cố hết sức, tự hồ là trung gian gặp được trở lực gì, một mực làm cho mình khó mà chân chính đi sâu vào đến đem chỗ cốt lõi, ở liên tiếp thử mấy lần sau đó, Lâm Phi liền phát hiện nguyên nhân ở trong, cuối cùng, còn là mình cảnh giới không đủ dùng rồi, đó dù sao cũng là pháp thân lưu lại đồ vật, nếu muốn đem hoàn toàn tìm hiểu, ở đâu là dễ dàng như vậy, càng không cần phải nói Lâm Bán Hồ bản thân liền là pháp thân bên trong cường giả, hơi chút vừa đến chỗ cốt lõi, đều phải cần càng cường đại tu vi, tới ấn chứng với nhau. Lâm Phi cảm thấy, sợ rằng chỉ có làm chính mình chân chính thành tựu pháp thân lúc, mới có thể đem trong đó bao hàm đồ vật, cho hoàn toàn hòa tan hấp thu, đối người thường mà nói. Khả năng này là một cái có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được mục tiêu, nhưng đối với Lâm Phi mà nói lại không phải như thế, dù sao lấy Lâm Phi đối với cảnh giới cảm ngộ mà nói, nhưng thật ra là có chút siêu xuất hiện ở tu vi, bây giờ Lâm Phi thật sự kém, chỉ là tu vi góp nhặt mà thôi, chỉ nếu là có nhất định nội tình, Lâm Phi có thể nhất cử đột phá, cũng may tích lũy những thứ này nội tình cần thiết cửu lượng cao tài nguyên, Lâm Phi còn chưa thế nào thiếu, lượt làm rõ những thứ này sau đó, Lâm Phi thì để xuống đối kiếm quan nghiên cứu, đi ra tàng kiếm cát, trực tiếp là đi tới chỗ kia róc rách lưu động linh khí suối trong nước, dọc theo dòng suối, đi tới một nơi trong hồ nhỏ, nước hồ trong suốt thấy đáy, mặt ngoài linh khí hòa hợp, trận trận thanh tân ý truyền tới, giống như như tiên cảnh. Lâm Phi an tĩnh tiến vào trong hồ nước, bốn phương tám hướng linh khí, đó là điên cuồng một loại hướng nơi này Lâm Phi cuốn lên. Bây giờ, Lâm Phi đã là toàn bộ bảo khố chủ nhân, có thể nói là muốn làm gì thì làm, những thứ này tích toàn thành thiên thượng vạn năm tài nguyên, mặc cho Lâm Phi hấp thu. Ở Lâm Phi hấp thu bên dưới, kia ở toàn bộ trong bảo khố tuần hoàn linh khí, chính là bị tụ tập với nhau, hóa thành một phiến đồng vân bên trong dọc lạc vũ thủy, linh vũ rơi vào trong khe nước, lại theo hội tụ đến kia trong hồ nhỏ, vô cùng linh khí, đang không ngừng cọ rửa Lâm Phi thân thể. Những linh khí này đều là thuần túy nhất, ngàn vạn năm tới ở tại một nơi, chưa từng bị bất kỳ ô nhiễm, Lâm Phi hoàn toàn buông ra thể xác và tinh thần, mặc cho những thứ này cực kỳ thuần túy linh khí dung nhập vào trong thân thể, thấm nhuần đến chính mình chân nguyên bên trong. Ở nơi này ngày tháng kéo dài cọ rửa bên dưới, Lâm Phi cũng có thể cảm giác được, thân thể mình bên trong mỗi một chỗ, vô thời vô khắc không xảy ra nữa đến biến hóa, mỗi một giọt máu tươi đều tựa như khi theo đến linh khí không ngừng cọ rửa, mà trở nên càng thuần túy. Dần dần, Lâm Phi rõ ràng cảm giác, chính mình đối thân thể khống chế, trở nên càng thêm tinh tế đứng lên. Ở nơi này trực tiếp linh khí quán thâu bên dưới, Lâm Phi tốc độ tu luyện, muốn vượt xa dĩ vãng, chỉ là cả quá trình tuy nhanh, lại cũng có chút nguy hiểm. Này dù sao cũng là trực tiếp từ ngoại giới quán thâu cọ rửa linh khí, với chính mình từng chút tu luyện tới tu vi so sánh, vẫn có chút phù phiếm, không thiếu một cái, liền dễ dàng đất rung núi chuyển. Chỉ là bây giờ là muốn đi tiếp xúc Hắc Uyên, Lâm Phi cũng chỉ có thể bắt hết thảy cơ hội, làm cho mình trở nên mạnh hơn.